xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 678, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ đến công ty, vừa ngồi vào chỗ ngồi của mình, Lâm Lương liền đi tới. Lâm Lương tuấn giật, trên mặt tràn đầy đều là lo lắng. Ngươi trên đường tới có phải là phát sinh tai nạn xe cộ? Làm sao ngươi biết? Cố Thiền Vũ liếc qua Lâm Lương. Ta xem điện thoại truyền tin tức, phía trên liền báo cáo sáng nay mới nhất tai nạn xe cộ. Tại trên tấm ảnh ta nhìn thấy ngươi. Lâm Lương giải thích. Cố Thiền Vũ, không nghĩ tới tin tức thế mà nhanh như vậy liền truyền ra. Thật tốc độ, bất quá tin tức này có thể truyền nhanh như vậy, tuyệt đối là bởi vì nam nhân kia chết quá thảm rồi. Bị mấy chục chiếc xe lặp đi lặp lại nghiền ép, trực tiếp biến thành bã đậu. Theo chuyện này liền có thể nhìn ra Thẩm Lương Chu có bao nhiêu cố chấp. Hắn đối nguyên chủ tình cảm quả thực tạo thành một loại bệnh trạng. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ta không sao, cũng không có bị đụng vào. Cảm ơn quan tâm, ngươi không có việc gì liền tốt. Lâm Lương vuốt vuốt Cố Thiền Vũ đầu, động tác 10 phần ôn nhu, liền liền giọng nói chuyện cũng vô cùng ôn nhu. Nếu như ngươi ban đêm sợ, có thể đến ở nhờ biểu muội ta nhà, nàng cũng một người ở. Lâm Lương chủ yếu là lo lắng Cố Thiền Vũ gặp máu tanh như vậy hình ảnh, ban đêm sẽ ngủ không yên. Dù sao cái kia tai nạn xe cộ hiện trường rất huyết tinh, rất bạo lực. Cho dù là nam nhân gặp, cũng sẽ bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cố Thiền Vũ, những này ôn nhuận như ngọc người thiết nam nhân, một lời không hợp liền lên sờ đầu giết. Không cần, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi hảo ý. Cố Thiền Vũ khách khí mở miệng. Cố Thiền Vũ càng là khách khí, càng là hiển đến quan hệ giữa bọn họ xa cách. Lâm Lương con ngươi ảm đạm một chút. Hắn không có lại nói cái gì, y theo Thẩm Lương Chu đối nguyên chủ hơn ngàn năm chấp niệm. Nàng thật lo lắng Thẩm Lương Chu sẽ đối Lâm Lương ra tay. Khiến người nhức cả trứng chính là, nàng thật đúng là một câu thành sấm. Nghỉ trưa thời điểm, Cố Thiền Vũ dự định cùng đồng sự đi ăn cơm. Đã nhìn thấy Lâm Lương đi ra ngoài, ánh mắt của hắn phi thường không thích hợp. Hai mắt đăm đăm, mặt không biểu tình, cùng bình thường ôn tồn lễ độ khiêm tốn bộ dáng một trời một vực. Nếu như là bình thường, Cố Thiền Vũ cũng sẽ không cảm thấy Lâm Lương quái gì. Nhưng là Lâm Lương hiện tại là Thẩm Lương Chu tình địch, hơn nữa ngay hôm nay buổi sáng, Thẩm Lương Chu dùng một loại phi thường tàn khốc thủ đoạn tươi sống hại chết một cái không người vô tội. Hắn khống chế Lâm Lương, đồng thời giết chết hắn. Cố Thiền Vũ là không có gì lạ. Cố Thiền Vũ tùy tiện tìm một cái lấy cớ, sau đó bỏ rơi đồng sự liền đuổi kịp Lâm Lương. Lâm Lương một thân một mình lên trời đài, nhìn hắn tư thế kia giống như là muốn nhảy lầu. Cố Thiền Vũ luận gây sự năng lực, nàng liền chịu phục Thẩm Lương Chu. Buổi sáng hôm nay mới vừa bắt chết một cái người, hắn lại động thủ. Gia hỏa này quả thực, thấy Lâm Lương thẳng tắp hướng sân thượng hàng rào đi đến. Cố Thiền Vũ liền vội vàng đi tới kéo lại Lâm Lương, ngăn cản hắn vô ý thức hành động tìm chết. Lâm Lương, ngươi tỉnh, ngươi không thể lại hướng phía trước đi. Cố Thiền Vũ đối Lâm Lương nói, nhưng Lâm Lương đã hoàn toàn bị Thẩm Lương Chu khống chế. Hắn phảng phất không có nghe thấy Cố Thiền Vũ nói. Mặt không thay đổi tiếp tục hướng phía trước đi. Cố Thiền Vũ lớn tiếng hô hào Lâm Lương tên. Gặp hắn cây bản không có phản ứng gì, Cố Thiền Vũ vung lên cánh tay ba ba cho Lâm Lương hai bàn tay. Tỉnh, Lâm Lương. Cố Thiền Vũ túm Lâm Lương không cho hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Cố Thiền Vũ lại cho Lâm Lương hai bàn tay, nhưng là vẫn như cũ không có hiệu quả gì. Thấy Thẩm Lương Chu nhất định phải chơi chết Lâm Lương không thể, Cố Thiền Vũ đều chết lặng từ. Thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. Thẩm Lương Chu dù sao cũng là sống hơn 1000 năm lão quỷ. Lòng dạ liền không thể khoáng đạt chút, động một chút lại chơi chết người. Liền Thẩm Lương Chu loại này cực đoan tính cách, coi như hắn lại cô độc 1000 năm cũng không oan uổng. Cách Chương